Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, Mao Đông Thanh, không có việc gì, A Tuấn ngẩn ngơ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ít khi gặp gành mở miệng. Thật, thật sự, vì cái gì, ta lại không phải chưa thấy qua cái thứ ba đợt trị liệu người bệnh. Mao Đông Thanh trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu A Tuấn mới khô cằn mở miệng, thật không có việc gì, lại lầm bầm lầu bầu, vệ ca lực khống chế thật tốt, người vừa rồi đi đưa dược, Mao Đông Thanh gật đầu, A Tuấn một tiếng kêu rên ngã trên mặt đất, là ta xúi dục ngươi đem người đưa quá khứ, ta mẹ nó thiếu chút nữa thành giết người hung thủ, việc này ta chịu trách nhiệm, cùng ngươi không quan hệ, ngày mai ta đi theo chính chủ xin lỗi, sau đó tìm vệ ca chịu đòn nhận. Tội, không đúng, người ngày mai đều không nhất định có thể hạ được, ra phòng, ta liền ở cửa ngồi somani làm ta sợ muốn chết, Mao Đông Thanh bỗng nhiên ra tiếng, chuyện này ngươi không cần can thiệp, A Tuấn mờ mịt ngẩng đầu. Người rất quan trọng, Mao Đông Thanh chậm rãi mở miệng. Còn có, gạt tối tăm phòng nội, vệ thời vén lên tiểu quyển Mao, đem khép lại dược tê tô lên miệng vết thương. Dược tê trình đạm lục sắc, xúc khép lại năng lực cường đại, cơ hồ 15 phút sau dấu cắn liền đạm thiển không thể thấy. Nước thuốc theo sau bốc hơi lên, ở làn da tầng ngoài lạnh căm căm bay, xác nhận sẽ không cảm nhiễm sau. Nam nhân thô ráp ấm áp tay phải để ở miệng vết thương chung quanh. Thẳng đến Vu Cẩn hô hấp lần thứ hai khôi phục vững vàng. Ngón trỏ hạ, mạch đập bằng phẳng hữu lực. Vu Cẩn vô ý thức liền vệ thời tay cọ cọ, nguyên bản chuẩn bị đứng dậy rời đi nam nhân lại không tiếng động ngồi hồi lâu. 15 phút sau, vệ thời thu hào hộp y tế, phủ vừa ra tới liền thần sắc hơi trầm xuống, nguyên bản tránh ở bức màn mặt sau mèo đen lặng yên không một tiếng động chạy trốn ra tới. Còn bò lên trên giường, không dám ly vệ thời thân cận quá, liền mềm mụ ở Vu Cẩn cuộn góc ngốc. Nửa cái miêu đầu đều chôn ở trong chăn, hai con mắt đáng thương vô cùng, màu đen cái đuôi gục xuống xuống dưới một câu một câu. Vệ thời lập tức liền phải nhanh nhẹn đuổi miêu ra cửa. Mèo đen, miêu ô, một tiếng, lại hướng Vu Cẩn kia chỗ rụt rụt, ngủ đến mơ mơ màng màng thiếu niên vươn tay, theo bản năng đem miêu ôm lấy, cùng ôm chuột lang tư thế giống nhau như đúc, con thỏ tinh mềm mục cọ cọ miêu đầu. Rõ ràng còn đang trong giấc mộng, xem tiểu viên mặt tựa hồ còn rất vui vẻ. Vệ thời một đốn, dùng ánh mắt ý bảo mèo đen lưu tại chỗ. Mèo đen nhẹ nhàng thở ra, ở Vu Cẩn trong lòng ngực thuận theo hoa. Hồi lâu tựa hồ cảm thấy bị ôm rất thoải mái. Cũng lộc cộc nặng nề ngủ, cái đuôi tung tung mềm mại rút ra. Ở mép giường lung lay, gió nhẹ cuốn lên bức màn. Vệ thời cuối cùng xác nhận liếc mắt một cái, vén lên chăn, giường một khắc sườn hơi hơi sụp đổ, phù không thành sương mù tan đi lại tụ, mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua đám sương, phục lại xuyên qua khung cửa sổ, trên vỉa hè rơi xuống nhợt nhạt nhàn nhạt quang cùng anh. Vu Cẩn thoải mái dễ chịu đem chính mình kéo duỗi trưởng thành lớn lên con thỏ điêu. Lại mỹ tư tư cọ cọ miêu. Khóa lại trong chăn cùng tới cùng đi, tiện đà mê mang trợn mắt, màu hổ phách đồng tử bỗng nhiên trừng đến lưu viên, chương 50 tinh thần trấn an tề phòng bày biện cực kỳ xa lạ. Trong lòng ngực ôm đến căn bản không phải thỏ ca, so thỏ ca lớn không ngừng nhất hào, vẫn là thỏ ca phản xác, Vu Cẩn vèo một chút nhảy khơi, đãng cơ đầu rốt cuộc khôi phục vận chuyển, đêm qua, đi tìm đại ca chơi, sau đó, Vu Cẩn ngốc ngốc vươn tay, ở bên gáy nhẹ nhàng một dán, tìm không thấy bất luận cái gì vết thương, hắn lại vèo một chút chạy đến tắm rửa gian, phòng tắm nội còn tàn lưu nhàn nhạt hơi nước, quen thuộc xâm lược tính khí tức kẹp ở hơi nước bên trong. Tựa hồ có nhân tài tắm rửa một cái, Vu Cẩn hự hự mặt bấm máy tử, đối với bên trong tả chiếu hữu chiếu. Căn bản không có trong trí nhớ bị cắn một ngụm dấu vết. Lại trở lại trên giường khi, Vu Cẩn đã là đầy mặt mê mang. Mèo đen lộc cộc lăn một vòng nhi, chảo lót ấn tượng Vu Cẩn tay. ý bảo hắn lại đây loát mao. Vu Cẩn máy móc loát miêu, ký ức tựa hồ xuất hiện nghiêm trọng phay đứt gãy. Ngày hôm qua mèo đen còn cùng hắn đánh bay lên, hôm nay liền nhão nhão dính dính giống chỉ giả miêu. Còn có đại ca, hắn nhất định là đang nằm mơ. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, trên giường con thỏ tinh cứng đờ, lòng bàn tay ra mồ hôi đem khô ráo mèo đen loát thành ướt át miêu điều. Vệ Thời nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đem bữa sáng phóng tới trên bàn, Vu Cẩn bùm liền nhảy xuống giường, theo mùi hương ngoan ngoãn ngồi xong, tim gan cồn cao tưởng mở miệng lại không dám mở miệng. Bàn ăn phóng một người phân trứng vịt bắc thảo cháo thịt, sủi cào chiên, bánh bao nhân trứng sữa cùng đậu nãi, màu trắng cháo chén phía dưới đè ép một chương đóng dấu tờ giấy, 176, 61 kg, dinh dưỡng cơm bê tổ. Vu Cẩn tiểu quyền mao nháy mắt nhảy nhót, là đại lão cố ý đoan lại đây. Vệ Thời thấy con thỏ tinh ngây ngốc nhìn, đem bàn ăn đổi đến cái bàn một khác sườn. Vu Cẩn lập tức quay tròn đi theo xem qua đi, Vệ Thời lại đem bàn ăn đẩy trở về. Vu Cẩn lại quay tròn đi theo xem trở về. Ngoặc kép, Vệ Thời từ trong ngăn kéo lấy ra dùng một lần nhiệt kế. Lại đây, 36.3 độ C, bình thường nhiệt độ cơ thể, vô cảm nhiễm dấu hiệu. Vệ Thời lại ý bảo Vu Cẩn nâng lên cằm, ở thiếu niên sứ bạch bên gáy nhìn lướt qua. Vu Cẩn sửng sốt, tối hôm qua ký ức trào dâng mà đến, trên cổ quả nhiên bị cắn quá một ngụm. Vệ Thời nhướng mày, đem bàn ăn đẩy đến Vu Cẩn trước mặt, không có phát sốt, không có cảm nhiễm, hẳn là chỉ là số con thỏ số choáng váng, còn có thể cứu chữa. Nam nhân vì chính mình đổ một chén nước, đem trong tay hai viên bao con nhộng nuốt xuống. Vu Cẩn chạy nhanh lùi về tầm mắt, trong đầu nhanh chóng đem sở hữu tin tức liên hệ ở bên nhau. Trị liệu, cảm xúc phi ổn định ký, 4 cái giờ, uống thuốc, bình thường đại lão, không như vậy bình thường đại lão. Đại ca sinh bệnh, Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, đại ca ở hắn cảm nhận chung không gì làm không được. Gần như biết được hắn toàn bộ, nhưng hắn đối đại ca hết thảy lại biết rất ít. Vệ Thời ngồi vào Vu Cẩn đối diện, trên bàn cơm con thỏ tinh xúc đầu, trong tay muỗng nhỏ tử vừa động, giống chỉ nạp điện không đủ máy móc con thỏ, lại là sẹt sẹt ăn cực nhanh. Ta đưa ngươi hồi huấn luyện căn cứ, Vệ Thời nhìn thoáng qua đầu cuối. Mở miệng, Vu Cẩn đi theo Vệ Thời phía sau, vài lần nghĩ ra thanh lại nuốt đi xuống. Huyền phù xe xuyên qua sương mù mà đến, ngừng ở cửa, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện Vệ Thời cư trú địa phương. Hẳn là toàn bộ phù không thành đỉnh điểm mà ni phù không căn cứ quân sự theo cả tòa triền núi. Xoay quanh mà xuống, như sương mù trung tinh la dày đặc hải đăng, Vệ Thời vì hắn mở ra phó giá, xem con thỏ tinh ngoan ngoãn bò đi vào, mới xoay người đi vào lái xe. Mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe, phác họa ra nam nhân lạnh lùng sườn mặt, mắt khuếch thâm thúy đầu hạ dày đặc bóng ma. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, lần trước đại lão lái xe mang hắn thời điểm, tựa hồ không có cố tình mở cửa chờ hắn tiến vào phó giá. Vệ Thời đột nhiên nghiêng người, dùng đai an toàn chặt chẽ đem con thỏ tinh trói lại cái rắn chắc. Vu Cẩn theo bản năng sau này tòa co rụt lại, Vệ Thời nghiêng người, hơi hơi nhướng mày, sợ, ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn, không không không, cảm ơn đại ca. Vệ Thời vừa lòng gật đầu, huyền phù xe ở thần trong gió xuyên qua, chậm rãi ngừng ở sử nhập căn cứ. Xuống xe khi, không biết hay không là Vu Cẩn ảo giác, đại lão tầm mắt ở hắn bên gáy nhàn nhạt đào qua. Nhưng mà Vu Cẩn chú ý tới lại là một cái khác chi tiết. Vệ Thời ghế điều khiển bên, lộ ra nghiêm màu trắng viên thuốc, MSCC tinh thần trấn an tề. Vệ Thời đem con thỏ tinh đặt ở căn cứ cửa. Vu Cẩn ở huyền phù xe hạ dương tiểu viên mặt phất tay, ít khi bỗng nhiên một đốn, giống như, có điểm giống nhà trẻ bên cạnh cáo biệt gia trưởng giống nhau. Lúc này bất quá buổi sáng 7 điểm, học viên phần lớn còn ở phòng ngủ ngủ say, Vu Cẩn mở ra tay, bên trong tác đại lão đưa 12 chi đỉnh cấp chữa trị tề. Tề ở bên nhau cũng tiểu xảo là lướt. hắn đẩy ra huấn luyện căn cứ đại môn, tiến vào A073 phòng huấn luyện, tiện đà hòa tốc nhảy ra đầu cuối, ở thanh tìm kiếm nhanh chóng kiện nhập, cảm xúc phi ổn định ký, chứng bệnh, hoặc dược vật tác dụng phụ làm cho, kích thích tố mất cân đối, bộ phận cực đoan tình cảm phóng đại, kiến nghị bồi hộ, MSCC tinh thần trấn an tề, tìm tòi kết quả trống rỗng. Vu Cẩn liền thay đổi mấy cái công cụ tìm kiếm, rốt cuộc ở mẫu thu phí mục từ kho chung tìm được ít ỏi một câu. MSCC tinh thần trấn an tề, cấm dược, liên bang 3012 năm đình bán, Vu Cẩn một đốn. Chính lúc này, phòng huấn luyện ngoại bỗng nhiên truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Vu Cẩn mở cửa, chỉ thấy một người ôm chuột lang đứng ở ngoài cửa. Vu Cẩn lập tức vấn an. Chào buổi sáng, chấp pháp quan tiên sinh, Mao Đông Thanh đưa cho Vu Cẩn một cái đóng gói túi. A Tuấn làm ta cho ngươi, hướng ngươi xin lỗi, Vu Cẩn mở to hai mắt. Cái gì? Mao Đông Thanh lắc đầu, lại là không làm giải thích, xoay người liền phải rời đi. Vu Cẩn tay phải cắm ở túi tiền, cùng đại lão đưa chữa trị tề hơi hơi vuốt ve, tựa hồ do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng. Chấp pháp quan tiên sinh, ta có cái vấn đề, vị này phù không thành đệ tứ chấp pháp quan cùng hắn cũng không quen thuộc. Nhưng Vu Cẩn lại chấp nhất muốn biết, hắn như thế nào tìm tòi cũng vô pháp thu hoạch đáp án. Mao Đông Thanh chậm rãi quay đầu lại, trong tay chuột lang cũng chính nhìn Vu Cẩn, hắn dừng một chút, cuối cùng gật đầu, đi mặt sau nói đi, sáng sớm căn cứ không khí hơi lạnh. Phòng huấn luyện sau sườn là không lớn hoa viên, tản ra nhạt nhẽo bạch lan mùi hoa, không ra Mao Đông Thanh sở liệu, Vu Cẩn hỏi chính là vệ thời đang ở tiếp thu trị liệu. Gen chữa trị, phù không thành chấp pháp quan giấu đi chi tiết. Lời ít mà ý nhiều trả lời, tổng cộng 6 cái đợt trị liệu, dùng cho khôi phục bị vứt bỏ thân thể cơ năng, trình yếu chính là cảm xúc cùng cảm giác lực, Vu Cẩn sửng sốt. Cảm xúc. Nguyên nhân bệnh là cái gì? Mao Đông Thanh, ta không thể cùng ngươi lộ ra quá nhiều. Bất quá, về sau ngươi nói vậy có cơ hội biết, quá trình trị liệu bản thân chính là cảm xúc phóng đại quá trình. Bao gồm hỉ nhạc, căm ghét, an ủi dục, đói khát, nôn nóng, đang ở cướp đoạt hồi ức Vu Cẩn bừng tỉnh đại ngộ. Đói khát, Mao Đông Thanh như suy tư gì nhìn hắn một cái. Hai người vẫn luôn đi đến hoa viên cuối. Chấp pháp quan tiên sinh nhìn mắt đầu cuối, liền ở Vu Cẩn cho rằng hắn phải rời khỏi thời điểm. Mao Đông Thanh bỗng nhiên đem chuột lang đưa qua, muốn ôm một chút sao? Vu Cẩn sửng sốt, gật đầu, còn không có ôm nóng hổi đã bị Mao Đông Thanh thu trở về. Nguyên lai thật sự chỉ là ôm, một chút mà thôi. Mao Đông Thanh từ trước đến nay mặt vô biểu tình, đem chuột lang đệ đi ra ngoài. Tựa hồ là hắn chỉ có biểu đạt thân thiện phương thức. Hết chương.